Nhật ký bẻ cong tục nữ, chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 137, hôm nay Mộc Giao đặc biệt mời Cố Minh tới, Đinh Tam nói đã để lại trà mới hái, Cố Minh không phải lần đầu tiên tới đây, trước kia bọn họ thường xuyên tụ tập ăn uống cùng nhau, ngoài Tất Tiểu Quân cũng thường xuyên có bóng dáng của ông chủ Đinh đây. Phòng trà này của Đinh Tam, không lớn cũng không trong trung tâm thành phố, mở ra đoán chừng chỉ để tiện cho hắn chơi bời, vì là cuối tuần, phòng trà cũng không quá đông khách, tầng 1 càng lạnh lẽo, chỉ có hai người là Cố Minh và Mộc Giao, tầng 2 tốt hơn một chút, có âm thanh, cũng có chút náo nhiệt. Đinh Tam gọi nhân viên pha trà tới, ở tại chỗ nghiêm túc pha trà, hắn và Mộc Giao đang nói gì đó, Cố Minh cũng không chăm chú, vốn dĩ tình cảm của Cố Minh với đám bạn trước kia của Thạch Lỗi hết sức bình thường, trước giờ cô ấy không tâm sự với bọn họ, điều này rất khác với Mộc Giao, nghĩ lại, Mộc Giao cũng kỳ lạ, Mộc Giao cũng không có tính cách như con trai, nhưng dễ dàng ở chung với đàn ông, có lẽ, có liên quan tới tính cách tiêu sái không ràng buộc của cô. Cố Minh tỉ mỉ thưởng trà, không lâu sau, Đinh Tam đứng dậy, lưu lại không gian cho Mộc Giao và Cố Minh. Trà ở đây thế nào? Mộc Giao hỏi, cũng không tệ thơm, nhưng không quá nồng. Cố Minh và Mộc Giao đang nói chuyện, liền nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, bọn họ ngồi phía sau thang bộ. Cố Minh nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang cầm điện thoại gọi điện, sau đó đi vào cửa phòng trà. Mộc Giao nhìn theo tầm mắt của cô ấy, có chút ngạc nhiên. Hình như người kia là người của công ty các cậu. Thích Hứa Nặc đúng không? Chỉ úy, Cố Minh cầm cốc trà tinh xảo, trong lòng nghĩ ngợi, không phải hôm nay Trung Hiểu Âu hẹn chỉ úy sao? Cố Minh nhìn lên cầu thang, cho nên Trung Hiểu Âu đang ở trên tầng 2. Trùng hợp vậy sao? Cố Minh nghĩ rồi đứng dậy, nghĩ tới Trung Hiểu Âu, đi thẳng lên tầng. Trên tầng 2, vị trí cạnh cửa sổ, Trung Hiểu Âu đang nói chuyện với Vương Linh, thật ra cũng không có gì lúng túng, thời gian qua đi, vốn dĩ, giữa hai người cũng không có chuyện gì, dần dần, Trung Hiểu Âu thả lỏng, còn trêu đùa Vương Linh và bản thân rất có duyên, hỏi có phải Vương Linh rất thích chị họ hay không? Vương Linh dịu dàng cười cười, chỉ nói một câu, ở bên Hà Ninh, rất ổn. Cậu có về quê không? Hà Ninh vẫn ổn chứ? Vương Linh quan tâm hỏi. Trung Hiểu Âu vốn không muốn nói với Vương Linh về chuyện của Hà Ninh, nhưng, Vương Linh đã biết rồi sao? Cậu biết rồi à? Vương Linh cười khổ. Có người bạn gửi ảnh cho tôi xem, tôi gọi điện cho Hà Ninh mấy lần, lúc trước chị ấy còn vội vàng nói mấy câu mới cúp, sau đó, ngay cả điện thoại cũng không bắt máy nữa. Trung Hiểu Âu bày biện dụng cụ pha trà trước mặt, kể đơn giản chuyện xảy ra trong nhà Hà Ninh, Vương Linh nhíu mày, lại lắc đầu. Câu chuyện ca mao kinh điển kiểu Trung Quốc, Vương Linh thở dài, sâu xa hỏi Trung Hiểu Âu. Cho nên, mình nghe chỉ úy nói cậu muốn tìm mình, cậu cũng có khó khăn về phương diện này sao? Cố Minh bước lên bậc thang, quả nhiên, khách ở tầng 2 đông hơn một chút so với tầng 1. Cô ấy không tốn chút sức nào đã nhìn thấy Trung Hiểu Âu ngồi bên cửa sổ, đương nhiên, còn có người phụ nữ ngồi đối diện tầng 2. Cố Minh đứng trên cầu thang ở tầng 2, mất hồn giây lát khoảnh khắc nhìn thấy Trung Hiểu Âu, Cố Minh liền muốn đi lên trước gọi cô, nhưng thấy người phụ nữ đối diện đó không phải Vương Linh sao? Chỉ thấy Vương Linh dùng khăn giấy lau miệng cho Trung Hiểu Âu, đang làm gì thế chứ? Trung Hiểu Âu là trẻ con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự em ấy không biết làm sao. Nhưng chuyện đó không phải trọng điểm, rõ ràng Trung Hiểu Âu nói chiều nay có hẹn với chỉ úy, tại sao lại là Vương Linh? Hả, cũng đúng, chỉ úy cũng có mặt cho nên lấy chỉ úy làm cái cớ để che mắt sao? Cố Minh càng nghĩ càng tức giận, cơn giận tới quá nhanh, xông thẳng lên não. Hai tay Cố Minh vịn vào cầu thang gỗ, có chút mất hồn, cô ấy không đi lên phía trước mà chậm chậm dịu lại, đợi cảm xúc ổn định mới xuống tầng, gương mặt tái xanh khiến Mộc Giao giật mình. Sao thế? Cố Minh không lên tiếng, cô ấy đang tức giận, tại sao Trung Hiểu Âu lại nói dối mình, em ấy lại bắt đầu nói dối mình, Cố Minh cố gắng bình ổn cảm xúc, nếu nói ra, rõ ràng bản thân quá nhỏ nhen, đúng không? Cho dù Trung Hiểu Âu gặp Vương Linh thì thế nào? Sao bản thân phải để ý vậy chứ? Cố Minh quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, lồng ngực phập phồng, Mộc Giao vội nghiêng đầu, vuốt ngực cho cô ấy. Sao thế? Sao lại tức thành thế này? Cậu đừng nhịn, mặt cậu nhịn tới tái đi rồi, ngoan, nói cho tôi, sao thế? Lúc này Cố Minh mới thở một hơi thật dài, lại ảo não bản thân chuyện bé xé ra to, cô ấy chỉ lên tầng. Trung Hiểu Âu, ở bên trên, rồi sao, không phải rất ổn sao? Cô ấy vừa ở cùng chỉ úy ban nãy sao? Sao cậu không gọi cô ấy xuống? Cố Minh gắng sức làm vẻ bình tĩnh, nhưng không giả vờ được. Em ấy lừa mình, bên trên còn có một người phụ nữ khác mà người phụ nữ đó, vẫn luôn thích em ấy. Hai tay Cố Minh cầm cốc trà, dùng sức nhưng không uống. Cậu nói thư ký nhỏ nhà cậu đang ở trên tầng lén lút với người ta à, đồng tử Mộc Giao co lại, cơn tức trong lòng đã trào lên. Lén lút, Cố Minh bị từ này đánh động. không, ban ngày ban mặt lén lút cái gì? Tư duy của Cố Minh có chút hỗn loạn, cảnh tượng ban nãy kích thích bản thân, hai người đang nói chuyện thấy Chỉ Úy cúp điện thoại, đi vào phòng trà, còn đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên liền thấy Cố Minh ngồi trong góc. Chỉ Úy có chút ngạc nhiên, vội lên trước chào hỏi. Phó Tổng Cố, cô Mộc, hai người cũng ở đây à? Cố Minh đã không cười nổi, chỉ miễn cưỡng gật đầu. Phó Tổng Cố, Hiểu Âu, ở trên tầng. Chỉ Úy không rõ đầu đuôi, cho rằng Cố Minh không biết, liền nhắc nhở. Tôi biết rồi, Cố Minh bình tĩnh, gật đầu. Vậy em lên trước đây. Chỉ Úy chào hỏi xong liền lên tầng 2. Phó Tổng Cố, nhà cậu ở dưới tầng, cậu biết không? Chỉ Úy vừa ngồi xuống liền hỏi Trung Hiểu Âu. Hả, Trung Hiểu Âu có chút không tin nổi hỏi ngược lại. Thật hay giả thế, thật, mình vừa xuống dưới, liền gặp cô ấy, đang ngồi cùng bà chủ Mộc. Chị ấy nhìn thấy cậu không? Trung Hiểu Âu vô duyên vô cớ hoảng hốt. Đương nhiên là thấy rồi, còn chào hỏi, mình nói cậu đang ở trên, cô ấy nói cô ấy biết, hai người hai cuộc hẹn mà cũng có thể hẹn cùng một chỗ, cũng lưu luyến quá rồi đó. Chỉ Úy bĩu môi, đây là chỗ cậu hẹn, được chưa? Trung Hiểu Âu đột nhiên cảm thấy to đầu, cô vội vàng đứng dậy, xuống dưới tầng, cầu thang truyền tới tiếng bước chân vội vã, chỗ ngồi của Mộc Dao và Cố Minh tương đối khuất, từ tầng 2 đi xuống, không dễ nhìn được. Trung Hiểu Âu nhìn khắp nơi mấy lượt mới thấy hai người ngồi trong góc. Từ xa xa cô đã thấy sắc mặt của Cố Minh không tốt, tiếng bước chân có chút vội vã chạy tới, Trung Hiểu Âu ngồi bên cạnh Cố Minh, rồi chào hỏi Mộc Dao, Mộc Dao biết hai người có chuyện muốn nói, đứng dậy vỗ vai Cố Minh, sau đó đi tìm Đinh Tam hốt si sa. Sao chị lại tới đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Hiểu Âu đưa tay ra muốn nắm lấy tay Cố Minh, bị Cố Minh tránh đi. Sao tôi lại không thể tới đây? Câu nói vừa cất lên, Trung Hiểu Âu liền biết Cố Minh tức giận, vội dỗ dành. Không phải, không phải, đương nhiên chị có thể đến, chỉ là em không nghĩ tới mà thôi. Không nghĩ tới, đúng thế, thành đô lớn như thế, ngay cả uống ly trà, em cũng không tránh nổi tôi. Em không tránh chị mà. Lúc tiếp lời, nói năng rất nhanh, những ngôn ngữ đó, toàn là bất ngờ nhảy từ yếu hầu mà ra. Ban nãy em với Vương Linh ở trên tầng làm gì? Không, không có gì, chỉ nói chút chuyện thôi. Thật sao, nói gì mà vui thế? Nói tới mức cô ta lau miệng cho em. Cố Minh càng nói càng tức, bàn tay để trên bàn nổi gân xanh. Mặt mày Trung Hiểu Âu nhăn nhúm lại, muốn giãn ra cũng không giãn được, đúng thật là chạy đâu cho khỏi nhà rột. Cho nên cảnh ban nãy, bị Cố Minh nhìn thấy rồi sao? Trung Hiểu Âu thật sự, muốn đập chết vụ án phòng trà này, ban nãy chỉ là đang nói chuyện với Vương Linh, cô uống trà bị sặc, Vương Linh tiện tay dùng khăn giấy lau miệng giúp cô, chuyện này cũng lọt vào mắt Cố Minh sao? Thật là trọng tội khó rửa sạch, lại thêm một chuyện. Chị đừng giận, chị nghe em giải thích đã. Trung Hiểu Âu có chút sốt ruột. Tôi không giận, tôi giận cái gì chứ? Cố Minh nghe xong liền muốn đứng dậy rời đi, ngăn cũng không ngăn được, Trung Hiểu Âu vội đi theo, không cẩn thận bị đập chân vào cột gỗ. Ôi chao, Phó Tổng Cố, chị đợi em đã. Xong đời rồi, Trung Hiểu Âu nghĩ trong lòng. Mộc Dao ở trong phòng hốt si sa nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền ra xem, là đèn đỏ, Cố Minh muốn qua đường, cô ấy rất ảo não với cảm xúc của bản thân lúc này, quá trẻ con, nhưng căn bản không khống chế được, cô ấy đứng ở đầu vạch kẻ đường, nghe thấy tiếng động phía sau, nghiêm giọng ngăn cản. Em đừng đi theo, đứng đó. Trung Hiểu Âu vừa vượt qua ngưỡng cửa phòng trà, nghe thấy Cố Minh quát lên, vội dừng chân, Mộc Dao đứng bên cửa xem kịch. Thư ký nhỏ này, em đang làm gì thế? Gì à, mặt mày Trung Hiểu Âu sầu khổ. Trên tầng là ai, nghe nói là người thích em lại dám lét lút sau lưng Cố Minh nhà tôi, có phải em không muốn sống nữa không? Mộc Dao nói rồi, nhấc chân đá vào mông Trung Hiểu Âu. Trung Hiểu Âu nghe tới lén lút đã sắp muốn khóc. Lét lút gì chứ, chị Mộc có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung. Trung Hiểu Âu nói xong, thấy đèn xanh sáng lên, Cố Minh đang đi trên vạch kẻ đường, đã không còn quan tâm tới chuyện gì khác, nhấc chân đuổi theo. Cách chương.